Chương 2. Tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư. Lịch sử văn bản, tương quan và vấn đề diễn giải. 2.1. Tác phẩm lưu truyền của Nam Nhạc Tuệ Tư. Những tác phẩm lưu truyền của tôn giả được biết đến sớm nhất xuất hiện qua Tục Cao Tăng Truyện của Sư Đạo Tuyên, được hoàn thành đầu tiên vào năm 645 Tây Lịch, phụ lục đến năm 667, và Đại Đường Nội Điển Lục. Ở cuối một chương mục trong Tục Cao Tăng Truyện, Sư Đạo Tuyên ghi nhận rằng Nam Nhạc Tuệ Tư có tất cả 7 tác phẩm trong 9 tiểu quyển. Sư Đạo Tuyên nói với chúng ta, tất cả những tác phẩm này còn lưu truyền đến ngày nay dưới tựa đề Tứ Thập Nhị Tự Môn, 2 quyển, Vô Tránh Hành Môn, 2 quyển, Tùy Tự Ý, 1 quyển, An Lạc Hạnh, 1 quyển, Thích Luận Huyền, 1 quyển, Thứ Đệ Thiền Yếu, 1 quyển, Tam Trí Quán Môn, 1 quyển. Cùng danh sách như trên thấy xuất hiện trong Đại Đường Nội Điển Lục của Sư Đạo Tuyên, ngoài sự thay đổi không đáng kể trong hai tựa đề An Lạc Hạnh Pháp và Tùy Tự Ý Tam Muội, sự khác biệt quan trọng là việc cộng thêm tiểu quyển Lập Thệ Nguyên Văn, là tác phẩm không thấy đề cập đến trong Tục Cao Tăng Truyện. Điều này khiến tổng số là 8 tác phẩm trong 10 tiểu quyển. Thư mục văn học của truyền thống Thiên Thai buổi sơ thời hoặc Đạo Tràng Nam Nhạc buổi ban đầu không lưu trữ được những tác phẩm của Tuệ Tư tôn giả như nói trên. Thực sự phải chờ đến khi những nỗ lực tái thiết lại truyền thống ở Bắc và Nam Tống 960-1279, danh sách thư mục của loại này xuất hiện trong các tác phẩm của Thiên Thai Tông. Tuy nhiên, Sư Trí Khải 538-597, Sư Quán Đảnh 561-632 và Sư Trạm Nhiên 711-782 thường dẫn chứng những giáo pháp của Nam Nhạc Tuệ Tư. Tứ Thập Nhị Môn, An Lạc Hạnh hoặc còn gọi là An Lạc Hạnh Văn, Tùy Tự Ý còn gọi là Tùy Tự Ý Tam Muội và Nguyện Văn, hoặc Sư Trạm Nhiên gọi là Nam Nhạc Nguyện Văn, là những tựa đề được nhắc đến rất thường xuyên. Với một vài trường hợp ngoại lệ, phần lớn các tiêu đề cũng như tài liệu tham khảo có tiêu đề mang nội dung gần với các phiên bản An Lạc Hạnh Nghĩa, Tùy Tự Ý Tam Muội, Lập Thệ Nguyện Văn, Đại Chánh Tạng, Kinh số 1933, hoặc Sơ Lược Về Tứ Thập Nhị Tự Môn còn tồn tại từ thời gian xưa tại Nhật Bản. Điều này sẽ cho thấy rằng, cộng đồng Thiên Thai buổi sơ thời nhấn mạnh vào những khuôn mặt nổi bật như Sư Trí Khải, Sư Quán Đảnh và Sư Trạm Nhiên, nếu không muốn nói là triệt để, nhắm vào 4 tác phẩm này. Điều đáng chú ý là, ngày nay không còn thấy bất cứ tài liệu tham khảo nào liên hệ đến chư pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn. Đại Chánh Tạng, Kinh số 1923. Cũng như không hề thấy có người đề cập đến 3 tựa đề còn lại mà Sư Đạo Tuyên đã đưa về cho Nam Nhạc Tôn Giả, Thích Luận Huyền, Tam Trí Quán Môn và Thứ Đệ Thiền Yếu. Bộ sưu tập các tác phẩm Phật giáo từ Trung Hoa được đưa vào Nhật Bản trong đời Đường phản bội lại những tài liệu tương tự như văn bản. Thí dụ, chúng ta biết rằng Sư Tối Trừng 767-864 tìm được bản sao phát nguyện văn và An Lạc Hạnh khi Sư tạm trú tại núi Thiên Thai khoảng năm 804-805. Sư xác định rằng cả hai tác phẩm đều của Đại sư Nam Nhạc. 40 năm sau, một môn đồ của Sư là Sư Enin 794-864 từ Trung Hoa trở về với bản sao những tác phẩm tìm được là Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, 2 quyển, Tứ Thập Nhị Môn và Tùy Tự Ý Tam Muội, 1 quyển. Cả 3 bản sao này đều được tìm thấy tại Đạo Tràng Hoa Nghiêm vào mùa hạ năm 840, trong khi đó, một bản dường như là bản sao thứ hai hoặc phiên bản của Tứ Thập Nhị Môn mang tựa đề Tứ Thập Nhị Tự Môn Nghĩa, 1 quyển, lại được đưa vào danh sách những tác phẩm sư tìm được tại Dương Châu vào năm 838. Tất cả đều được ghi là của Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Sư. Thêm nữa, ngoài Vô Tránh Tam Muội là một tác phẩm được thêm vào danh sách của Sư Enin, như chúng ta ghi chú ở phần trên, rõ ràng rằng các sư Trí Khải, Quán Đảnh và Trạm Nhiên không hề biết đến. Sư Tối Trừng và sư En Nin hoàn toàn giữ im lặng đối với ba tựa đề còn lại trong danh sách của sư Đạo Tuyên. Mặt khác, tư liệu của Nhật Bản giới thiệu những tiểu đề mới trong văn nghiệp của sư Tuệ Tư chưa từng nghe thấy trên văn đàn Trung Hoa vào đời nhà Đường và trong những giai đoạn trước đó. Thứ nhất là Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn, và thứ hai là Thọ Bồ Tát Giới Nghi. Cả sư Tối Trừng và sư En Nin đều không ghi Đại Thừa Chỉ Quán trong danh mục của mình. Mặc dù trong các bài viết khác của sư En Nin cho thấy rằng tôn giả biết đến sự có mặt của tác phẩm này, tư liệu về các văn bản Phật giáo được sao chép trong thời kỳ Nara, được liệt kê trong Dai Nihon Komonzo, có nói đến nhiều bản thảo mang tựa đề này được biên soạn khoảng thời gian từ năm 751 đến 757. Được mô tả như một hoặc hai tiểu quyển, ghi tên tác giả khác nhau như Nam Nhạc Tuệ Tư Thiền Sư, Trí Khải Thiền Sư hoặc Vân Thiên Thiền Sư. Thọ Bồ Tát Giới Văn, một quyển, xuất hiện lần thứ nhất trong các sưu tập sư Tối Trừng mang từ núi Thiên Thai về, ghi rằng Nam Nhạc Đại Sư Thuyết. Sư En Nin cũng đưa ra một tập sách nhỏ, Thọ Bồ Tát Giới Văn, trong danh sách mang về từ Dương Châu, nhưng không thấy ghi tên tác giả của văn bản. Như vậy, trước thời kỳ của sư En Nin, có ít nhất 7 tác phẩm dường như đã được công nhận trong phạm vi Thiên Thai Nhật Bản, như những tập luận thực sự của Nam Nhạc Tuệ Tư, An Lạc Hạnh, Tứ Thập Nhị Tự Môn, hai quyển, Tùy Tự Ý Tam Muội, một quyển, Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, hai quyển, Phát Nguyện Văn, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn, Thọ Bồ Tát Giới Văn. Từ giữa đến cuối thời kỳ Heian 794-1185, chúng ta thấy cùng loạt các tựa đề tiêu biểu này ngày càng gia tăng, như là một ngữ liệu rời rạc từ các tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư. Bộ sưu tập Thiên Thai Tông chương mục của Genichi được biên soạn khoảng năm 914 theo sự yêu cầu của cơ cấu Heian, đặc biệt sắp xếp 4 bản văn Vô Tránh Tam Muội 2 quyển, Đại Thừa Chỉ Quán 2 quyển, Tứ Thập Nhị Tự Môn 2 quyển và Tùy Tự Ý Tam Muội 1 quyển vào chung một tập, như các tác phẩm tổng quát về Pháp Thiền, ba tựa đề An Lạc Hạnh, Thọ Bồ Tát Giới Văn và Phát Nguyện Văn thì được liệt kê riêng trong phần chủ đề dành riêng cho Kinh Pháp Hoa, Giới Luật và Tạp Lục Văn Tập. Tất cả đều được ghi là Nam Nhạc Thuật, một sự thỏa thuận tương tự chiếm ưu thế trong Đông Vực Truyền Đăng Mục Lục của sư Vĩnh Siêu soạn năm 1094. Tiêu đề cụ thể mà Genichi và Echo gán cho những tác phẩm này, cách thức phân định tác quyền và những tài liệu tham khảo thường xuyên với các hình thức liệt kê thay đổi, tất cả nói lên ảnh hưởng của Trung Hoa và Nhật Bản trước đó. Điều này đưa ra một số câu hỏi đối với người biên chép tiểu sử như Genichi và Echo có thực sự thấy được chính những tác phẩm này, lại càng ít khi đọc chúng. Mặt khác, các trích dẫn thường xuyên những tác phẩm Thiên Thai Tông thời xa xưa, bao gồm cả tranh chấp về tính xác thực của Đại Thừa Chỉ Quán, nhìn nhận rằng những tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư mà người đọc đang có trong tay là những bản sao nhưng đều đọc được một cách rõ ràng, hợp lý. Chứng cớ dễ thuyết phục nhất đối với kết quả này đến dưới những hình thức một loạt năm bản sao có chú thích, được nhóm lại thành một bản thảo duy nhất là các tác phẩm Tứ Thập Nhị Tự Môn, Tùy Tự Ý Tam Muội, Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, An Lạc Hạnh Nghĩa, Đại Thừa Chỉ Quán năm 1183. Rất có thể do một tăng sĩ thuộc truyền thống Thiên Thai nổi tiếng là sư Hotchibo Soshin sống trong khoảng 1152-1213. Sự trích dẫn cùng một văn bản cũng xuất hiện rải rác qua những phần ghi chú riêng của sư Soshin về các tác phẩm Maha Chỉ Quán và Pháp Hoa Huyền Nghĩa của Thiên Thai Trí Khải, cho thấy một kiến thức khá quen thuộc đối với nội dung. Điểm đáng chú ý là sư Soshin không đề cập đến Thọ Bồ Tát Giới Văn. Một số điểm trong các phần ghi chú về năm tác phẩm chọn lọc của Nam Nhạc tôn giả, sư Soshin đặc biệt nói về sự có mặt của những bản văn giản lược khác. Tham chiếu như vậy thì thực là chu đáo. Nếu chúng ta có thể vì vậy mà nói rằng số bản văn chú thích giản lược về các tác phẩm của Nam Nhạc Tôn giả do những tăng sĩ khác biên soạn cũng chất ngất, và rằng những ghi chú này một số nào đó lưu thông trong giới tăng sĩ và môn sinh, mặc dù sư Soshin có thể phản ánh một xu hướng mở rộng hơn giáo pháp của Thiên Thai Tông thời xa xưa. Như Paul Ronner gần đây đã lưu ý, khái niệm này tìm thấy sự hỗ trợ trong các ghi chú riêng Shiki được chuẩn bị cho kỳ thi tu viện trên núi Tỷ Duệ Hiê vào giữa giai đoạn cuối. Các thư mục có dịp đưa ra danh sách các tác phẩm của Tuệ Tư Tôn giả. Do đó, dường như việc chú trọng vào các tác phẩm của chư tổ Thiên Thai Tông, bao gồm cả những tác phẩm của Nam Nhạc Tôn giả, là một đường lối tu học hàng ngày trong các tu viện Thiên Thai Tông thời bấy giờ, ít nhất trong tầng lớp giáo sĩ nhiều tham vọng trong lĩnh vực trường óc. Các di sản lịch sử đối với các tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư qua các thời kỳ Tokugawa và Meiji thì rất khó khăn để có thể xác định và ra ngoài mục đích và phạm vi của tập sách này. Tuy nhiên, đến nay thì tôi, Stevenson, có thể xác định một số bản sao của 7 tác phẩm được các học giả Nhật Bản thời xưa đưa về cho Nam Nhạc Tôn giả vẫn còn tồn tại ngày hôm nay, với một số ít vẫn còn mang theo sự kết nối dễ nhận thấy qua các đường dây truyền tải văn bản của người Nhật. Một phiên bản tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội duy nhất và đầy đủ được Nhật Bản ấn hành vào năm 1693 trong thời kỳ Tokugawa được bảo quản trong Thư viện Đại học Taisho. Đây là phiên bản mà dường như bản văn Tùy Tự Ý Tam Muội Jokuzokyo Dai Nippon dựa vào. Một tình huống tương tự được áp dụng đối với tác phẩm Lập Thệ Nguyện Văn. Ngoài các ấn bản đời nhà Minh và nhà Thanh, những bản sao thực sự ra đời tại Nhật Bản từ một phiên bản Tokugawa ghi năm 1673 được biết đến dưới hình thức những bản thảo cổ điển. Theo bộ sưu tập của Daizozokyo Taisho Shinshu, văn bản rất gần với các bản in của nhà Minh và nhà Thanh, cho thấy rằng nó có thể được sao chép từ một trong những bản văn lưu truyền trong thời gian về sau mà không dựa trên một bản văn trong nội địa. Chúng tôi biết ít nhất có 4 phiên bản từ tác phẩm Vô Tránh Tam Muội, một bản in từ Kaneji, không ghi ngày tháng, nguồn gốc không chắc chắn, một phần bản sao của bản thảo từ thời Kamakura giữ trong Myohoin, một bản sao bản thảo trong một cuốn sách nhỏ có cả tác phẩm Thiền Môn Khẩu Quyết của Sư Trí Giả, và một bản hoa văn cuối đời nhà Minh in vào năm 1591. Nhiều bản sao từ 2 ấn bản Nhật Bản năm 1677, tác phẩm Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa còn tồn tại, trong khi được biết Todaiji có giữ một bản thảo chép tay không ghi ngày tháng mang tựa đề Pháp Hoa An Lạc Hạnh. Phiên bản Taisho Shishu Daizokyo của tác phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa dựa trên ấn bản Sơn Dầu năm 1641 đời nhà Minh được lưu giữ. Theo bản ghi chú của Taisho, những thay đổi trong phiên bản năm 1677 tại Nhật không đáng kể, không hơn mười mấy chữ được viết khác đi, cho thấy rằng bản thứ hai có thể do người Nhật sao chép lại từ bản năm 1641 đời nhà Minh hoặc từ một xuất xứ liên hệ. Chúng ta không có cơ hội để kiểm duyệt ấn bản in năm 1652 hoặc bản thảo, nên không thể nói về nguồn gốc của các bản văn vào thời điểm này. Thọ Bồ Tát Giới Văn và Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn đã được chứng minh là các tác phẩm của người khác hơn là của Nam Nhạc Tuệ Tư, vì các cuộc tranh luận này đã được nói đến ở những nơi khác và không trực tiếp liên hệ với sự tra cứu của chúng tôi về Nam Nhạc Tuệ Tư, nên không cần phải nhắc lại ở đây. Cả hai tác phẩm chắc chắn rằng khởi nguồn từ Trung Quốc, quyển trước khoảng cuối thế kỷ thứ 6, đầu thế kỷ thứ 7, quyển sau hẳn là cuối thứ 7 hoặc đầu năm thứ 8. Mặc dù không thấy có đề cập đến bản quyền hoặc là ghi nhận tìm được trong hồ sơ của nhà Tùy hoặc nhà Đường. Trong khi Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn không xuất hiện trong thời kỳ Nara, như chúng tôi đã đề cập ở trên, bản quyền thì mờ mịt, không chắc chắn ngay từ đầu, khi thì được đưa về cho sư Tuệ Tư, khi thì cho là của tôn giả Vân Thiên bên Nhiếp Luận. Chính sư Soshin diễn tả khá tỉ mỉ về sự xác thực của tác phẩm, ghi nhận những sự khác biệt sâu sắc về cách trình bày cũng như giáo lý với các tác phẩm quen thuộc khác của Nam Nhạc Tuệ Tư, được nêu ra dưới các hình thức ngũ nạn, thất hại. Đường lối phê bình của sư đã được các nhân vật trí thức trong Thiên Thai Tông nhắc lại cho đến ngày nay. Mặc dù có một số người khác mê hoặc bởi sự tinh tế tuyệt vời của văn bản, đến nỗi muốn bỏ qua những mâu thuẫn và chấp nhận nó như là một bản văn chính thống. Được sao chép rất nhiều và gìn giữ cẩn thận, như một trong các tác phẩm được cho là của Nam Nhạc Tuệ Tư, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn có lợi thế cung cấp cho chúng tôi một chuẩn mực hướng dẫn để đánh giá mức độ sai lệch mà văn bản có thể được phát triển và lưu truyền theo một chiều hướng thay thế, đặc biệt là khi các nền tảng để so sánh như vậy không có với những tác phẩm chính thống khác được đưa về cho Tuệ Tư tôn giả. Hai bản thảo tác phẩm Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn chép tay được bảo quản trong Binko Kanazawa, cả hai đều ghi là của Nam Nhạc Tuệ Tư, và một trong hai bản thảo này ghi năm 1275. Ngoài ra, chúng tôi còn có ba phiên bản của Nhật Bản có niên đại từ 1624, 1649 và 1846, cùng với một phiên bản đời nhà Minh có niên đại đến năm 1582. Bản sao này, như chúng ta sẽ nói đến, dựa trên một bản sao của các văn bản được Yakusho giới thiệu lại cho Trung Quốc vào năm 1003. Phiên bản năm 1649 và 1846 là những bản in của cùng một phiên bản, hầu như giống hệt nhau từ hình thức đến nội dung. Dù có sự khác biệt với các văn bản 1624, tuy nhiên, cả hai phiên bản này rất giống bản thảo ghi năm 1275 của Binko Kanazawa so với các văn bản in năm 1624 thì gần gũi hơn. Do đó, hẳn rằng có sự tham gia vào một đường dây lưu truyền văn bản của người Nhật tại bản địa trở lại như thời xa xưa. Khi so sánh với các văn bản đời nhà Minh in năm 1582 cũng như các phiên bản khác từ hệ thống giáo luật nhà Minh và nhà Thanh, thấy rằng sự khác biệt trong phép chính tả và phân nhịp văn bản ngược lại rất đáng kể. Một cách gián tiếp, bằng chứng như trên cho thấy rằng sự không khác biệt giữa ấn bản tiếng Nhật của tác phẩm An Lạc Hạnh và Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn và ấn bản tiếng Trung Hoa đời nhà Minh và nhà Thanh chỉ có thể có nghĩa rằng cả hai ấn phẩm được mô phỏng theo phiên bản Trung Hoa được đưa vào Trung Quốc gần đây mà không phải từ các văn bản lưu hành trong nội địa Nhật Bản. Do đó, cho đến nay, như Tùy Tự Ý Tam Muội được nhà Minh và nhà Thanh biết đến, điều này khiến Tùy Tự Ý Tam Muội, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn cũng như Thọ Bồ Tát Giới Nghi là hai tác phẩm duy nhất còn tồn tại trong số 7 văn bản vốn được đưa về cho Tuệ Tư tôn giả, đúng hoặc sai, có thể chứng minh các tiền nhân Nhật Bản. Các phiên bản tiếng Nhật, các tác phẩm như An Lạc Hành Nghĩa, Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, Nam Nhạc Sư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn, ít ra là những bản văn mà chúng tôi đã truy cập. Tất cả, ngược lại, thấy như những bản văn được sao chép vào đời nhà Minh và nhà Thanh. Bản thảo An Lạc Hành Nghĩa tại Todaiji có thể chứng minh là một ngoại lệ quan trọng, nhưng điều này là một đề tài nghiên cứu trong tương lai. Các tác phẩm của Nam Nhạc tôn giả đã không giả từ Trung Hoa suốt nhiều thế kỷ sau sư Trạm Nhiên, gồm cả thời kỳ tự công bố là phục sinh truyền thống Thiên Thai ở Bắc và Nam Tống 960-1279, tới bờ vực tuyệt chủng do ảnh hưởng kết hợp của các cuộc bách hại hội xương khoảng 845 và cuộc nổi dậy ở Hoàng Sào 873-884. Những pháp bảo về mặt văn bản của Thiên Thai Tông đã được giải cứu bởi những nỗ lực của một nhóm nhỏ giáo sĩ tại Chiết Giang và Ngô Việt Vương. Những thay đổi trong tổ chức tu viện chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này. Đáng chú ý nhất là sự sáng tạo vào thời Bắc Tống 960-1226-1227. Một hệ thống tu viện chính thức được công nhận dành riêng cho việc giảng dạy giáo pháp Thiên Thai Tông, một sáng kiến bắt đầu từ sư Tứ Minh Tri Lễ 960-1028 và sư Từ Vân Tuân Thức 964-1032. Tuy nhiên, cốt lõi của sáng kiến này chính là ý muốn tái tạo một chương trình tu học quy mô với mục đích phục hồi những văn bản của chư vị sư tổ của truyền thống Thiên Thai đã bị mất mát hoặc bị hủy diệt trong những năm biến động cuối đời Đường 620-906. Với sự thúc đẩy của Thiền sư Đức Thiệu 891-972 và Thiền sư Loa Khê Nghĩa Tịch 919-987 là nhà chú giải truyền thống Thiên Thai, cư trú tại núi Thiên Thai, Ngô Việt Vương Tiền Thục đề cử sứ giả sang Korea và Nhật Bản để trình bày minh bạch mục đích trên. Trước hết, một số lớn các bộ luận được một nhà sư người Đại Hàn là Đế Quán đưa từ Korea về Minh Châu khoảng những năm 961-967. Những lần sau là thời kỳ do sự mở rộng nguồn tài trợ từ chính quyền đến đạo tràng Nghĩa Tịch tại Loa Khê trên núi Thiên Thai, gồm việc phổ biến giáo pháp Thiên Thai Tông khắp nơi, từ trường học đến nhà ở. Văn bản được truyền đi khắp nơi như tạo thêm nguồn sinh lực, ngoài những tác phẩm từ Nhật Bản do Yakusho là môn đồ của Genshin giới thiệu vào năm 1003. Truyền thống Thiên Thai chứng kiến một sự phục hồi rực rỡ vùng Đông Nam Trung Hoa giữa các năm 1019 và 1026. Từ Vân Tuân Thức, đại đệ tử của sư Nghĩa Tịch và cũng là pháp đệ của sư Tri Lễ, đưa lên thỉnh nguyện và cuối cùng 158 bộ luận của Thiên Thai Tông được triều đình chấp nhận đưa vào Khai Bảo, hệ thống ấn hành kinh điển Phật giáo của hoàng gia. Theo bộ sưu tập Cảnh Hữu Tân Tu Pháp Bảo Mục Lục của Lữ Di Giảng, khối văn bản này đã được chuẩn bị tại Hàng Châu và sau đó vận chuyển về tu viện Thái Bình Hưng Quốc ở Khai Phong để chính thức ấn hành. Vì cách phân chia của kỹ thuật khắc chữ, tổng số luận là 150 quyển. Có những dấu hiệu cho thấy rằng nội dung của các tư liệu của Thiên Thai Tông đưa về ấn hành đặc biệt giới hạn vào ba vị tổ là Trí Giả, Quán Đảnh và Trạm Nhiên. Chính sư Tuân Thức cũng không cung cấp những bản văn của Nam Nhạc Tuệ Tư từ nhiều sưu tập và tài liệu khác nhau mà sư đã biên tập trong quá trình chú giải kinh điển. Cho thấy, các tiết mục trong các tư liệu của Thiên Thai Tông được ấn hành vào thời nhà Kim 1149-1173. Nội dung các tư liệu này căn cứ theo hệ thống ấn hành Khai Bảo. Hơn thế nữa, tình trạng này rõ ràng tiếp tục thắng thế, mặc dù với số lượng các tác phẩm Thiên Thai Tông có lúc giảm một cách đáng kể. Sau đó, kinh điển Phật giáo được triều đình và tư nhân biên soạn và ấn hành vào các đời nhà Tống và nhà Nguyên. Có thể vì một lý do đơn giản là những bản văn của Nam Nhạc Tuệ Tư đã thất lạc vào cuối đời Đường, hoặc đây là một vấn đề do sự lựa chọn có chủ ý, đó là việc chúng ta cần phải xét lại. Chỗ đứng nhiệm màu của Nam Nhạc Tuệ Tư là nỗi băn khoăn của Thiên Thai Trí Khải, cũng là một trong Thiên Thai cửu tổ, thì vô cùng rõ ràng từ bộ sưu tập thánh tích liên quan đến Thiên Thai Tông, đồ biểu dòng tộc, những biểu tượng và nghi lễ xưng tán được viết ra suốt các thời Bắc và Nam Tống. Tuy nhiên, trước thế kỷ 13, hầu như tất cả các dữ liệu về con người và đạo nghiệp của Nam Nhạc Tuệ Tư trong nhiều trường hợp đúng nguyên văn, lấy từ Tục Cao Tăng Truyện của sư Đạo Tuyên và từ các tài liệu tham khảo qua các tác phẩm của Tam Tổ Trí Khải, Quán Đảnh và Trạm Nhiên. Điều chúng ta thấy, không phải cho đến khi lịch sử hoành tráng của Thiên Thai Tông được biên soạn bởi sư Tông Giám, Thích Môn Chánh Thống, hoàn thành vào năm 1237, và sư Chí Bàn, Phật Tổ Thống Kỷ, năm 1269, mà chúng ta tìm được sự hòa hợp của các dữ liệu từ lập thệ nguyện văn. Cũng không khác với những trích dẫn từ các bản văn do Nam Nhạc Tôn Giả biên soạn có trong các tập luận về giáo lý của các bậc tôn sư Thiên Thai Tông đời Tống. Dường như trong mỗi trường hợp, mỗi trích dẫn đều nằm trong các tác phẩm của Thiên Thai Tông buổi sơ thời. Nơi đó không có dấu vết gì cho thấy rằng những tác giả đời Tống có trong tay họ những văn bản chính thống của Nam Nhạc Tuệ Tư. Thực vậy, có một số trường hợp những bản văn của tôn giả được in thêm vào dưới hình thức phụ lục các tập thánh tích học, như thấy trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục của Sư Đạo Tuyên năm 1004 và trong Thiên Thai Cửu Tổ Truyện, ngoại trừ Lập Thệ Nguyện Văn của Sư Sĩ Hành. Sư Sĩ Hành cũng kết luận như Sư Đạo Tuyên rằng tất cả các tác phẩm đều còn lưu hành trên thế giới, tịnh hành ư thế, là một sự khẳng định hoàn toàn sai lầm theo niên đại đời Tống, ít ra vào thời gian cuối thế kỷ thứ 12 hoặc đầu thế kỷ thứ 13. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đáng kể với hình ảnh này, và trớ trêu thay, đó lại là Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn, một trong hai tác phẩm. Tác phẩm kia là Thọ Bồ Tát Giới Văn, mà người đọc ngày nay cho rằng tác giả là một người nào khác hơn là Tuệ Tư Tôn Giả. Đại Thừa Chỉ Quán đã được Jakusho, là vị môn đồ của tôn giả Genshin, đưa từ Nhật Bản đến Minh Châu vào năm 1003, cùng với các tác phẩm loại khác thuộc Thiên Thai Tông. Nơi nó được trình bày không thua sư Từ Vân Tuân Thức, là nhà sư tự mang trách nhiệm giới thiệu các tập luận của Thiên Thai Tông vào hệ thống kinh điển khai bảo. Sư Tuân Thức đã kịp thời viết một lời tựa cho văn bản, trong đó không những chỉ tỏ sự vui mừng của riêng mình đối với công trình phục hồi các văn bản đã mất từ lâu của sư Tuệ Tư, mà còn trình bày kế hoạch in ấn và lưu hành. Ngoài ra, sư có viết một bài kệ luận về chỗ tâm yếu của Vương Khâm Nhược, là người giữ sự liên lạc quan trọng và cũng là người tài trợ tại triều đình vua Tống Chân Tông. Tuy nhiên, sư Tuân Thức đã quyết định lấy Đại Thừa Chỉ Quán ra khỏi danh sách các tác phẩm gửi cho cơ quan phê duyệt kinh điển, và cùng lúc thay vào tác phẩm Phương Đẳng Tam Muội Hành Pháp của sư Trí Giả do Jakusho gửi đến. Với tất cả khả năng có được, sư Tuân Thức và những người đồng sự với sư chưa bao giờ được tiếp xúc với tác phẩm nào khác của Nam Nhạc Tuệ Tư ngoài bản Ngụy Tác Đại Thừa Chỉ Quán. Tuy vậy, dường như có sự thúc đẩy khiến sư Tuân Thức lấy Nam Nhạc Tuệ Tư ra khỏi Thiên Thai giáo. Mặc dù bỏ qua vấn đề các văn bản được đưa ra từ sư và một số người đời sau thuộc Thiên Thai Tông là những người đã viết luận trên các văn bản này, sư tiết lộ ý định của chính mình khi nói về danh sách các tác phẩm được lựa chọn. Ngoài các tác phẩm của ba vị tổ sư, các tác phẩm được viết ra do những người trong truyền thống Thiên Thai kể từ đời nhà Đường và Tống thì quá nhiều. Vì không xác định được sự hoàn hảo, cũng như không nắm vững được nội dung, tôi, Tuân Thức, không dám tùy tiện giới thiệu. Đối với các danh mục tác phẩm của Thiên Thai Tông từ Nhật Bản gửi sang, bất cứ bản văn nào do người khác hơn là Tam Tổ viết ra thì đều không được lựa chọn. Nếu có những lý do chính đáng đối với việc để tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư bên ngoài Thiên Thai giáo vẫn còn là một câu hỏi chưa được trả lời, cũng như sư Tuân Thức không đề cập đến những tác phẩm đưa về cho Nam Nhạc Tôn Giả trong chương nói về lịch sử và tác phẩm của chư tổ, ngoài danh sách các tác phẩm bị lạc mất của sư Trí Giả. Có lẽ vì có sự mâu thuẫn nào đó giữa Đại Thừa Chỉ Quán và giáo pháp của sư Trí Giả. Nếu vào đầu đời Tống, thì những mâu thuẫn này cũng có thể được khám phá từ các tác phẩm đích thực của sư Tuệ Tư, nhiều như sư Soshin đã ghi chú trong phần lược giải bốn tác phẩm của sư Tuệ Tư. Mặt khác, nó cũng phản ảnh việc gia tăng vai trò giới hạn mà sư Tuệ Tư và sư Trí Khải đóng trong công trình xây dựng huyết thống Thiên Thai Tông và khởi nguyên lịch sử của trường phái Thiên Thai đời Tống. Ví dụ, chư tổ Tuệ Văn và Tuệ Tư thường được mô tả như là có được sự cảm nhận trực tiếp như một thiên khải về giáo pháp Thiên Thai, có nghĩa muốn nói rằng bản tâm của Long Thọ Bồ Tát và ứng thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái được khẩu thụ đến sư Trí Khải. Tuy nhiên, sư Trí Khải là người nhận được sự chia sẻ của sư tử để bổ sung các cơ sở hạ tầng về học tập giáo lý và thực hành thiền định trong các hình thức cụ thể qua ngũ thời bát giáo và trong ba hệ thống chỉ và quán. Những điệp khúc này một lần nữa đi vào trong các bộ sách yếu lược thế kỷ thứ 13 của truyền thống Thích Môn Chính Thống năm 1237 do Sư Tông Giám soạn và Phật Tổ Thống Kỷ 1258-1269 do Sư Chí Bàn soạn. Là nơi mà lần đầu tiên chúng ta thấy chứng cớ của một sự thay đổi trong một loạt tác phẩm gán cho Nam Nhạc Tôn Giả. Ngoại trừ một số phụ lục hy hữu về các câu chuyện kể lại những năm Sư Tuệ Tư cư trú tại núi Nam Nhạc khoảng 568-577, tập tiểu sử của Nam Nhạc Tuệ Tư do Sư Tông Giám biên soạn rất gần với Sư Đạo Tuyên, bao gồm cả việc lặp lại đúng theo nguyên văn của danh sách 7 tác phẩm trong 9 tiểu thuyết được Sư Đạo Tuyên ghi trong Tục Cao Tăng Truyện. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sư Tông Giám nói thêm đến tác quyền của Nam Nhạc Tuệ Tư đối với Phát Nguyện Văn và trích dẫn một đoạn văn dài từ phần cuối cùng về bốn cái trạch. Vì vậy, Sư hoặc người tiền nhiệm của Sư hẳn rằng đã đọc đến lập thệ nguyện văn như chúng ta thấy được hôm nay. Sư Chí Bàn liệt kê các tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư tại hai địa điểm khác nhau trong Tông Môn Tôn Tổ Nghi. Một lần ở phần cuối Thánh Tích Học liên quan đến Tôn Giả, và một lần trong một cuộc khảo sát thư mục tác phẩm của Thiên Thai Tông. Phần tiểu sử của Nam Nhạc Tuệ Tư thì hầu như dưới hình thức tường thuật, bố cục và nội dung gần với Thích Môn Chánh Thống của Sư Tông Giám. Ngoại trừ sự kiện Sư Chí Bàn kết hợp một số tham khảo từ Nam Nhạc Lập Thệ Nguyện Văn công khai nêu trong một chú thích cuối cuốn tiểu sử đã được rút ra từ Nam Nhạc Lập Thệ Nguyện Văn, cũng như trong Tục Cao Tăng Truyện của Sư Nam Sơn Đạo Tuyên. Giống như Sư Tông Giám trước đó, Sư Chí Bàn cũng chấm dứt tập tiểu sử với các bài viết của Nam Nhạc Tuệ Tư. Phần nội dung chỉ đơn giản là sao chép các tựa đề trong Tục Cao Tăng Truyện của Sư Đạo Tuyên và có lẽ Thích Môn Chánh Thống của Sư Tông Giám. Với sự khác biệt đáng kể, Sư Chí Bàn đặc biệt cho biết thêm về Đại Thừa Chỉ Quán, hai quyển như tác phẩm thứ 8. Tuy nhiên, không thấy có lập thệ nguyện văn trong danh sách này. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 2035. Tập 49, trang 180, tờ C, dòng 13-15, đóng ngoặc. Trong khi đó, một chú thích các tập tiểu sử về Thiên Thai Trí Khải trong phần Nam Nhạc Tuệ Tư giảng thuyết cho Sư Trí Khải về Tứ An Lạc Hạnh, thì Sư Chí Bàn nói thêm về sự phục hồi gần đây của An Lạc Hạnh Nghĩa của Nam Nhạc Tuệ Tư là văn bản đã biến mất rất lâu trước đây. Mở ngoặc, Phật Tổ Thống Kỷ, Đại Chánh Tạng, kinh số 2035, tập 49, trang 181, tờ B, dòng 10-13, đóng ngoặc. Trong tiểu luận về các tác phẩm của Thiên Thai Tông, Sơn Gia, quyển thứ 25, chương 11, trong Tông Môn Tôn Tổ Nghi, Sư Chí Bàn tổng hợp các tư liệu khác nhau vào một danh sách thư mục tổng số 8 tác phẩm. Dễ nhận ra tác phẩm Tùy Tự Ý không có mặt trong danh sách này để có tổng số là 9 tác phẩm, một giám sát rõ ràng về phần Sư Chí Bàn, vì không thấy xuất hiện trong danh sách bên cạnh tiểu sử Nam Nhạc Tôn Giả. Tựa đề 8 tác phẩm theo thứ tự như sau: Đại Thừa Chỉ Quán, hai quyển; Tứ Thập Nhị Tự Môn, hai quyển; An Lạc Hạnh Nghĩa, một quyển; Nam Nhạc Nguyện Văn, một quyển; Vô Tránh Hành Môn, hai quyển; Tam Trí Quán Môn, một quyển; Thứ Đệ Thiền Yếu, một quyển; Thích Luận Huyền. Cuối phần khảo sát, Sư Chí Bàn đưa ý kiến. Trong số tác phẩm nói trên, những tác phẩm Đại Thừa Chỉ Quán, An Lạc Hạnh Nghĩa và Nguyện Văn còn lưu truyền hữu kiến bản, trong khi những tác phẩm khác thì đã mất, thật đáng tiếc. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 2035, tập 49, trang 258, tờ A, dòng 22, tờ B, dòng 7, đóng ngoặc. Chi tiết về sự phục hồi của Đại Thừa Chỉ Quán, An Lạc Hạnh Nghĩa được ghi bên dưới các tựa đề. Tuy nhiên, Sư Chí Bàn không nói gì về việc truyền tải văn bản của Lập Thệ Nguyện Văn. có lẽ sư cho là văn bản đã được lưu hành liên tục, hoặc không đủ quan trọng để cần phải bình luận thêm. Suy nghĩ như vậy là tốt nhất. Đưa ra khái niệm được chấp nhận rộng rãi rằng tác phẩm của Thiên Thai Tông phân tán ra nước ngoài vào cuối nhà Đường. Sư Chí Bàn ghi công trình tái giới thiệu Đại Thừa Chỉ Quán cho các sư Jakusho và Tuân Thức và trích dẫn lời nói đầu của sư Tuân Thức trong An Lạc Hạnh Nghĩa. Sư nói: trong quá trình di chuyển, Hạnh Kiểu Tứ Minh đến tu viện Phu Gian trên núi Nam Nhạc, nơi sư tìm được một bản sao của văn bản này trong thư viện. Khi trở về, sư trao cho sư Đạo Khâm. Sau đó, bản văn được xuất bản lần đầu tiên. Sư Đạo Khâm 1086-1153 là một bậc tôn sư thuộc truyền thống Thiên Thai khu vực Tứ Minh. Trụ trì tu viện ở Tứ Minh, sư đã đóng góp đắc lực để phục hồi tu viện là một trong những trung tâm Thiên Thai giáo hàng đầu ở Nam Tống. Beifen Zhongjin 1148-1213 thọ pháp tại Nam Hồ từ thuở còn rất trẻ, nhưng đặc biệt là hoạt động như tu viện trưởng của một số tu viện Thiên Thai danh tiếng tại Hàng Châu, Thượng và Hạ Thiên Chư Tự, Hân Châu và Tô Châu. Rong Xiao 1151-1214, tác giả tập sách Toát Yếu, tạo được ảnh hưởng về Tịnh Độ và một bộ sưu tập của những câu chuyện đạo đức liên quan đến những người sùng bái Kinh Pháp Hoa. Tôn giả cũng là một nhà sư Thiên Thai hoạt động chủ yếu ở Tứ Minh. Như vậy, sự ấn hành An Lạc Hạnh Nghĩa được thực hiện bởi hai vị trụ trì Thiên Thai Tông có ảnh hưởng nhất tại Nam Tống. Tuy nhiên, một giai đoạn phát triển khác tại đất Tống cần được đề cập đến ở đây, đó là số phận của tác phẩm Vô Tránh Hành Môn mà ngày nay được biết đến dưới tên Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn. Sư Chí Bàn nhìn bản văn gồm hai tiểu quyển này là tác phẩm thất lạc, dường như sư biết đến sự có mặt của tác phẩm này qua sư Đạo Tuyên và từ thư mục của các bậc thầy trước đời Tống. Tuy nhiên, trong Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Mục Lục, mở ngoặc Đại Chánh Tạng Kinh số 2184, đóng ngoặc, hoàn thành năm 1090 do một vị tăng là Nghĩa Thiên, 1055-1101 tại Koryo liệt kê các văn bản còn tồn tại, mô tả cụ thể. Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, hai quyển do sư Tuệ Tư biên soạn. Theo như lời tựa của sư Nghĩa Thiên, công trình biên soạn bộ sách này kéo dài 20 năm. Lý do biên soạn được thúc đẩy bởi mục tiêu cụ thể là để thu thập và liệt kê danh sách những bình luận từ các tông phái khác nhau từ xưa đến nay. Đặc biệt chú ý đến những tác phẩm mà sư Nghĩa Thiên tự thu hồi được và cho là chính thống. Sư Nghĩa Thiên, tất nhiên, nổi tiếng với chuyến thăm Trung Quốc từ năm 1085 đến 1086. Trong thời gian đó, sư đã đưa một số Hoa Nghiêm Luận thất lạc vào tận tay sư Tín Nguyện 1011-1088. Vị này chịu trách nhiệm cho sự hồi sinh của truyền thống Hoa Nghiêm tại đất Tống. Trong khi đó, các bộ luận khác cũng được thu thập, Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Thiền, Duy Thức mà Koryo không biết đến. Không có bất cứ sự tham chiếu nào đối với một mã số hiện có về Vô Tránh Tam Muội của Nam Nhạc Tuệ Tư trong các xuất xứ vào đời Tống và đời Nguyên. Rất khó mà tưởng tượng rằng sư Nghĩa Thiên đã thu thập tác phẩm này được trong chuyến thăm Trung Quốc 1085-1086. Rất có thể văn bản từ Koryo được đưa sang Trung Quốc một hoặc hai thế kỷ sau đó, hoặc qua tu viện Hui Jin Jin Yuan và những vùng thuộc Koryo ở Chiết Giang, hoặc qua đường dây hoạt động của các vị tăng Koryo tại Đại Đô vào đời Nguyên 1259-1367. Như đã nói ở trên, các tác phẩm Thiên Thai Tông được liệt kê trong danh mục đã được phê duyệt để nhập vào hệ thống kinh điển Phật giáo Khai Bảo dưới thời Hoàng đế Nhân Tông năm 1026, thực sự diễn tiến từ đó đến năm 1037. Theo Ngày Lữ Di Giảng ghi trong Cảnh Hữu Tân Tu Pháp Bảo Mục Lục, ngữ liệu ban đầu bao gồm khoảng 150 tiểu quyển, tiêu đề đặc biệt hạn chế chung quanh Tam Tổ Trí Giả Quán Đảnh và Trạm Nghiên, cũng nhiều như Sư Tuân Thức đã quy định trong văn thư ban đầu của Sư. Tình trạng này tiếp tục liên hệ đến các chương trình tài trợ của triều đình và tư nhân trong các đời Tống và Nguyên, bất chấp sự khác biệt đáng kể về số lượng cụ thể của các tác phẩm Thiên Thai Tông. Hệ thống ấn hành thời Kim là một nỗ lực riêng bắt đầu bởi vị Tỳ Khiêu Ni là Thôi Pháp Chân, con gái của Thôi Tiến, năm 1149 và hoàn thành năm 1173, căn cứ chặt chẽ vào hệ thống ấn hành khai bảo. Như vậy, chứa đựng gần như toàn bộ 150 quyển của Thiên Thai Giáo đã đề cập trong cảnh hữu và được liệt kê theo Sư Tuân Thức, có tựa đề tương ứng theo trình tự quy định của Lữ Di Giảng. Cách sắp xếp được lặp lại trong Chí Nguyên Pháp Bảo là một quy tắc biên tập chính thức đời nhà Nguyên, được biên soạn từ năm 1285 đến năm 1287. Sự tương tự đáng kể giữa hai hệ thống được cho là xuất phát từ sự kiện rằng các khối văn bản của hệ thống thời Kim được đặt tại tu viện Hoằng Pháp trong suốt thời gian cuối đời Kim và đời Nguyên. Tu viện Hoằng Pháp là trung tâm Phật giáo chính vào đời nhà Nguyên. Những bản văn sưu tập được vào thời Kim do đó đóng một vai trò hoàn chỉnh tiến trình mở rộng và lập thành hệ thống sưu tập kinh điển Phật giáo đã được triều đình nhà Nguyên thực hiện. Ngược lại, Đông Thuyền Tự Bản và Khai Nguyên Tự Bản bắt đầu khắc chữ ở Phúc Châu từ năm 1080 và 1112, dường như ban đầu đã được thiết kế để bao gồm bất cứ văn bản Thiên Thai Tông nào có được. Theo Phật Tổ Thống Kỷ, triều đình Nam Tống đã đổi mới các cuộc thảo luận về tình trạng kinh điển của các tác phẩm mang sắc tộc Trung Hoa vào năm 1176, có thể do sự mất mát các lố khai bảo tự bản trong lần di chuyển từ Bắc đến Nam Tống. Triều đình ban quyết nghị đưa các tác phẩm của Thiên Thai Giáo đã được chọn lọc ngay vào hệ thống Đông Thuyền Tự Bản và Khai Nguyên Tự Bản hiện có mặt. Tuy nhiên, qua các nghiên cứu về hai hệ thống rộng mở tại Phúc Châu cho thấy rằng, ngữ liệu của Thiên Thai Tông suy giảm đáng kể đối với hệ thống thời Khai Bảo và thời Kim. Nội dung giới hạn vào Tam Đại Bộ của Thiên Thai Trí Giả cùng với ba luận đề của Sư Trạm Nhiên trên Tam Đại Bộ này. Tình trạng trên lại tương tự như tình trạng của hệ thống Tư Vật. Ban đầu hình thành và các lố đầu tiên của Sư được chạm khắc tại Duyên Giác Tự ở Hồ Châu năm 1126. Kế hoạch ban đầu của hệ thống Tư Vật bao gồm rất ít, nếu có, các tác phẩm mang sắc tộc Trung Quốc. Tuy nhiên, khi dự án trở lại năm 1241 sau những gián đoạn khác nhau và sự thay đổi nguồn tài trợ, Duyên Giác Tự đã được tân trang lại dưới tên mới là Pháp Bảo Tây Phật, quy định khoảng 16 trường hợp phụ thêm vào văn bản Thiên Thai Tông, bao gồm 6 tập luận của các sư Trí Khải và Trạm Nhiên cùng với Quốc Thanh Bách Lục. Với hoạch định tương tự, hệ thống Phổ Ninh đời Nguyên khắc chữ từ 1277-1290 và các bổ sung về sau. Và hệ thống Tích Sa bắt đầu vào cuối đời Tống khoảng năm 1216. Và cuối cùng, hoàn toàn loại trừ tất cả, ngoại trừ một số ít các luận mang sắc thái Trung Quốc, kết hợp với hệ thống Phả Ninh chỉ chọn các tác phẩm của Thiền Tông và giáo phái Bạch Vân. Cho đến ngày nay, không có bằng chứng gì cho biết rằng những hệ thống ấn hành của nhà Tống, Kim và Nguyên có bao giờ đưa ra sự quy định đối với tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư, dù là dưới hình thức những phụ lục kèm theo sau. Tất nhiên trong tình thế này, về những thay đổi đáng lưu ý với những ấn bản của hệ thống Hồng Vũ ở phương Nam là cơ quan ấn hành kinh điển đầu tiên được tài trợ trong đời nhà Minh. Vua Thái Tổ ra lệnh một số các nhà sư nổi tiếng được bổ nhiệm để bắt đầu đối chiếu các hệ thống sưu tập văn bản do triều đình tài trợ ở Giang Sơn Tự năm 1372. Việc khắc chữ khởi đầu vào năm 1391 và hoàn thành năm 1398. Việc ấn hành tiếp tục tại Thiên Hy Tự ở Kim Lăng, Nam Kinh ngay sau đó. Việc phân phối các bản văn lần đầu tiên diễn ra năm 1403. Tuy nhiên, số tác phẩm và tu viện đã bị phá hủy do một trận hỏa hoạn xảy ra 5 năm sau đó, 1408, thiêu rụi tất cả các hồ sơ về sự có mặt của giáo lý này, cho đến khi một bản sao duy nhất được phát hiện, phần lớn còn nguyên vẹn tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên vào năm 1934. Bộ sưu tập này chứa tổng cộng 1.600 tác phẩm trong 678 thùng, thứ tự các bản văn được xác định giống như các giáo luật trước đây của nhà Tống và nhà Nguyên, theo thiên tự văn. Nội dung và thứ lớp của 591 thùng đầu tiên gần nội dung từ hệ thống Tích Sa, với những sửa đổi theo mô hình hệ thống Tư Vật. 87 thùng còn lại là các tác phẩm mang sắc thái Trung Quốc, bao gồm cả một số lượng rất nhiều quanh vùng Thiên Thai. Ngoài ra, một số lớn các tựa đề từ các bậc thầy đời Tống, gần đến 27, chúng tôi cũng tìm thấy 4 tác phẩm đưa về cho Nam Nhạc Tuệ Tư. Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn, một quyển, Chư Pháp Vô Chánh Tam Muội Pháp Môn, hai quyển, Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, một quyển, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn, hai quyển. Câu chuyện bên cạnh sự phát triển này là một câu chuyện hy hữu, nhưng quá nhiều liên quan hơn là tổng kết ngắn gọn. Theo sự ghi nhận của Lục Tịnh, ít nhất là một trong những chú giải về Thiên Thai Tông vào đời Tống chứa trong bộ sưu tập Hồng Vũ mang một thông báo xuất bản, ghi năm 1302 bởi sư Trạm Đương Hành Tịnh 1265-1342, một bậc sư trưởng Thiên Thai Tông đời Nguyên. Nơi đây, sư Trạm Đương Hành Tịnh giải thích rằng ông đã xem qua văn bản trong khi cư trú tại Tu Viện Hoằng Pháp vào năm 1294, và sư đã sắp xếp việc xuất bản khi trở lại Hàng Châu một thời gian ngắn sau đó. Trên cơ sở tham khảo này, phỏng đoán rằng không chỉ những tác phẩm của Thiên Thai Tông và có thể những tập luận của Nam Nhạc Tuệ Tư đã được kết hợp như phần bổ sung vào các hệ thống sưu tập kinh điển vào đời nhà Nguyên, có lẽ là từ hệ thống Chí Nguyên. Quanh khoảng thời gian 10 năm đầu tiên của thế kỷ 13 mà chính sư Trạm Đương có thể là người tham gia vào sự phát triển này. Có lý do để nghĩ rằng có thể là như vậy, mặc dù việc nên làm thì vẫn cần phải được làm đối với vấn đề này. Sư Trạm Đương là người nối pháp của sư Vân Mộng Vu Trạch 1231-1297, là một bậc sư trưởng Thiên Thai Tông nổi bật của Hàng Châu. Cũng là người có uy thế trong việc trùng tu một số lớn tu viện Thiên Thai trong khu vực Hàng Châu, và là người sáng lập Dần Phúc Tự trên Hồ Tây, được nhìn nhận là đạo tràng Thiên Thai quan trọng nhất vào đời Nguyên và đầu đời Minh. Chính sư Trạm Đường phục vụ như là một tu viện trưởng của tu viện Dần Phúc vào những thời điểm khác nhau trong đạo nghiệp của sư, có liên hệ chặt chẽ với Nghi Chánh Nguyễn, văn phòng trung ương của chính quyền Trung Quốc và các vấn đề Phật giáo Tây Tạng. Và hai lần cư trú trong khoảng thời gian dài tại Đại Tô, khoảng 1294-1301 và 1231-1324, là nơi sư không những chỉ nhận lệnh riêng của Hoàng đế, nhưng được giao nhiệm vụ hỗ trợ trong việc phục hồi Tam Tạng kinh điển tại Hoằng Pháp Tự. Ngoài ra, sư còn nhận khởi đầu và mở rộng sự tu học Phật giáo Mật Tông dưới nhiều vị Lạt Ma, Sakya, Tây Tạng nổi tiếng, gồm cả Damba Kungaras, đệ tử của Pháp Spa, và vị quốc sư Khubilai Shizu. Những người biên soạn thánh tích học ghi nhận đạo nghiệp của sư với hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là nỗ lực đòi Thiền Tông trả lại quyền kiểm soát tu viện Quốc Thanh trên núi Thiên Thai và thiết lập như là một đạo tràng chính vĩnh viễn của Thiên Thai Tông. Và thứ hai, phục hồi và đưa vào hệ thống những ngữ liệu của các bộ luận Thiên Thai Tông để tái lập lại nền tảng giáo pháp Thiên Thai cho các thế hệ tương lai. Hoàng Kim Huan Jin nói về điều thứ hai như sau: các bài pháp và các bài nghiên cứu của 4 cuốn sách và các bộ tiểu luận, đại luận của Thiên Thai Tông từ đó được phục hồi. Thai Thừa, Tứ Thư Tiểu Đại Giảng Triệt Tắc Phục Thủy. Sư Nhất Như 1352-1425 là người nối pháp thế hệ thứ tư, sư Trạm Đường là một trong năm nhà sư nổi tiếng tham gia đáng kể trong việc lập ra hệ thống sưu tập kinh điển Vĩnh Lạc ở phương Nam. Tôn sư của sư Trạm Đường là Vân Mộng Vu Trạch, là một đại đệ tử, một trong hai khuôn mặt đã nói đến ở phần trên, liên quan đến việc in ấn và phổ biến văn bản An Lạc Hạnh Nghĩa của Nam Nhạc Tuệ Tư, coi như thất lạc đời Nam Tống. Điều này có thể đưa đến một sự liên kết trực tiếp cho sự hợp nhất của hai hệ thống Hồng Vũ và Nam Vĩnh Lạc đời Minh. Từ thời điểm đó, An Lạc Hạnh Nghĩa, Vô Chánh Tam Muội, Lập Thệ Nguyện Văn và Đại Thừa Chỉ Quán đều đưa về cho sư Tuệ Tư và xuất hiện trong tất cả các lần khắc chữ kinh điển Phật giáo trong đời nhà Minh và Thanh, bao gồm hệ thống Nam Vĩnh Lạc được triều đình bảo trợ từ năm 1409 đến năm 1419, với phụ lục và sắp xếp lại cho đến năm 1606, và Bắc Vĩnh Lạc 1579-1584 của nhà Minh, hệ thống Kinh Sơn 1598-1712 do tư nhân tài trợ, và hệ thống Càn Long 1733-1738, nhận sự ủy nhiệm của triều đình nhà Thanh. Trường hợp của An Lạc Hạnh Nghĩa, sự chênh lệch giữa hai văn bản không đáng kể, chỉ một số chữ, nét viết có khác. Các hệ thống Vĩnh Lạc, Kinh Sơn và Càn Long của phương Bắc thì hầu như giống y nhau, nhưng bốn ấn bản này đối với bản Hồng Vũ thấy có khác biệt lớn. Tuy nhiên, những khác biệt này cũng chỉ là vấn đề từ vựng và kích thước của ấn bản nên không quan trọng. Bản văn An Lạc Hạnh Nghĩa đến với chúng ta sớm nhất là ấn bản Hồng Vũ. Chúng ta hẳn phải đối đầu với nhiều câu hỏi quan trọng về những cắt xén mà bản văn đã phải trải qua trong nhiều thế kỷ kể từ năm 577 khi Tôn giả Tuệ Tư qua đời cho đến khi bản văn được phát hành vào những năm đầu nhà Minh. Dưới tình huống này, vấn đề không được trả lời một cách thỏa đáng. Chúng ta có thể nói chắc chắn rằng, một số trích dẫn từ An Lạc Hạnh Nghĩa trong số những tác phẩm hoa ngữ của Thiên Thai Tông thì rất tương đồng với văn bản hiện nay. Điều này cũng không khác đối với những phần chú giải tóm lược do sư Soshin biên soạn, Andra Kugyo 1183. Khi những đoạn văn trích dẫn từ toàn tác phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa được trình bày theo thứ lớp, thì ít ra chúng ta có thể xác định rằng nội dung căn bản của bản văn không bị thay đổi quá nhiều. Ấn bản An Lạc Hạnh Nghĩa điển hình của hệ thống Hồng Vũ gồm có 14 khuôn, mỗi khuôn có 5 tập, mỗi tập có 6 hàng, mỗi hàng có 17 chữ. Dạng này cũng được dùng trong hệ thống Tích Sa. Trong đó, những phần lớn của hệ thống Hồng Vũ, đặc biệt là những tác phẩm tương quan với hệ thống Tích Sa được y theo. Riêng hàng thứ tư, tập thứ tư, khuôn 7, trang 187, tờ A, tập 2. Chúng ta thấy có 18 hàng thay vì 17. Ấn bản tiêu biểu theo hệ thống Bắc Vĩnh Lạc gồm có 17 khuôn, mỗi khuôn có 5 tập, mỗi tập có 6 hàng, và mỗi hàng có 17 chữ. Mặc dù chỉ có 5 hàng thay vì 6 hàng như ấn bản theo hệ thống Hồng Vũ, nhưng khuôn 9 tập 1 thì nhìn giống in như ấn bản này. Tuy các nhà hiệu đính của hệ thống Bắc Vĩnh Lạc đã sửa lại cho đúng là có 13 chữ trong hàng thứ 3 theo bản Hồng Vũ. Những hàng còn lại trong bản mẫu Vĩnh Lạc thì cùng dạng chữ như bản mẫu Hồng Vũ. Bản Kinh Sơn là một tập sách thay vì là một khổ giấy lớn xếp giống hình dáng chiếc đàn phong cầm, thêm vào một khuôn và hàng giống ấn bản đời nhà Minh. Mỗi hàng có 20 chữ. Tuy nhiên, ấn bản Càn Long giữ nguyên hình dáng ấn bản Bắc Vĩnh Lạc với 17 khuôn, mỗi khuôn 5 tập, mỗi tập 6 hàng, mỗi hàng 17 chữ. Khi chúng ta nhận thấy rằng những khác biệt trong nội dung bản văn chỉ là những sự khác nhau về cách viết và những sửa chữa trong từng chữ viết, thì sự nhất trí giữa các ấn bản Hồng Vũ, Vĩnh Lạc và Càn Long đã tự mạnh dạn nói lên sự tham gia của chính những bản văn này trong một thân bài chung.